Đế quốc bại gia tử, chương 825 Thiên vấn cơ vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nghe cái này ngâm sướng hẳn là từ trước phương truyền tới, hắn giờ phút này là ở đội ngũ trung bộ, hắn lập tức vỗ ngựa đến trước mặt tai, nhường một chút không muốn cản đại quân chúng ta tiến lên đường. Mau lui lại đến hai bên. Vương Khang đến phía trước chỗ đã thấy là một chiếc xe ngựa này rất phổ thông, thậm chí là có chút đơn sơ, chỉ có một cái tà tơi thùng xe, lảo đảo lắc lư. Nó liền ngăn ở đội ngũ trước, giờ phút này bị tiền quân mấy cái sĩ tốt vây quanh, để cho hắn nhanh lên một chút rời đi. Đại tướng quân, tránh ra, Vương Khang vẫy tay tỏ ý để cho cái này mấy người lính rời đi, còn hắn thì đi tới. Mọi người cũng hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh không quên được. Cách gần, thanh âm này lại là quen thuộc, Vương Khang đi tới, thấy ở xe ngựa trên càng xe ngồi một lão hòa thượng. Hòa thượng này đầu mập tai to, ăn mặc một kiện tà tơi tăng bào, Vương Khang không có đoán sai, hắn chính là Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Thấy Ấn Nguyệt Hòa Thượng, Vương Khang cũng không có quá giật mình, tựa hồ là chuyện đương nhiên, Ấn Nguyệt Hòa Thượng rời đi đã rất lâu rồi, cũng nên trở về. Ở ban đầu tỉnh thí kết thúc sau đó, Vương Khang phải đi Phong An thành trước, Ấn Nguyệt Hòa Thượng rời đi, cái chính hắn bảo là muốn cùng Thái Thượng giáo giáo chủ có một tràng quyết đấu. Sau đó Vương Khang từ Tạ Uyển Oánh trong miệng biết được Ấn Nguyệt Hòa Thượng đánh bại, bất quá hắn vậy hỏi dò không tới tin tức, cho dù là lo lắng, ta không có cách nào. Ấn Nguyệt Hòa Thượng là Vương Khang trước mắt nơi gặp qua mạnh nhất võ đạo cao thủ, nhưng hắn yếu quyết đấu đối thủ, nhưng mà Thái Thượng giáo giáo chủ, đại lục đệ nhất cao thủ. Cho dù là đánh bại, tựa hồ vậy cũng không ngoài suy đoán. Chu Thanh cầm ngựa của ta dắt, Vương Khang phân phó một câu, rồi sau đó trực tiếp đứng dậy, nhảy tới xe ngựa bên trên. Chu thị vệ dài, đây là, thấy một màn này, Lâm Trinh nghi ngờ mở miệng, vị kia là đại tướng quân quen biết cũ. Quen biết cũ, Lâm Trinh mở miệng nói, có thể cái này ngăn ở đường trước ảnh hưởng hành quân tốc độ à, chỉ như vậy đi theo đi. Quảng cáo, mà giờ khắc này Ấn Nguyệt Hòa Thượng hơi kinh ngạc đánh giá Vương Khang mở miệng nói. Người võ đạo rất có tinh tiến à, đó là, Vương Khang đắc ý nói, ta còn giết một cái võ đạo tông sư. Tên gì? Hoa Đình là U Nhược Cốc trưởng lão, ở Việt Quốc Bành Thành lúc đó, đến tìm Vương Khang trả thù, bị hắn thiết kế giết chết. Chưa từng nghe qua, hẳn là xếp ở hạng chót, bất nhập lưu võ đạo tông sư đi. Nghe được này, Vương Khang nhất thời nghẹt thở, rồi sau đó hắn bĩu môi nói. Ta còn lấy vì ngươi chết liền đâu, thiếu chút nữa liền chết à? Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhẹ thở dài, trong mắt còn tựa hồ có chút vẫy không ra sợ hãi. Vương Khang tò mò hỏi. Vậy Thái Thượng giáo giáo chủ thật sự có lợi hại như vậy sao? Ở hắn xem ra Ấn Nguyệt Hòa Thượng liền thật lợi hại, ra tay gian, thần dị vô cùng. Há chỉ là lợi hại, đó là tương đối lợi hại. Ấn Nguyệt Hòa Thượng tựa hồ có chút bị đả kích, hắn ánh mắt phức tạp nói. Thật ra thì quyết đấu cũng không phải là hai người chúng ta, mà là ba người. Vương Khang kinh nghi hỏi, ba người còn có ai? Cơ vô thường, Vương Khang lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, ta đổi một câu trả lời hợp lý, ngươi thì biết hắn là Thái Thượng giáo giáo chủ. Thái Thượng giáo giáo chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhất thời kinh hãi, hắn đã sớm biết, sớm nhất đại lục đệ nhất đại tông phái, Thái Thượng Vong Tình giáo, một phân làm ba. Thái Thượng quá thường, Thái nhất, tam giáo bên trong, Thái Thượng giáo căn bản toàn bộ thừa kế, thực lực mạnh nhất còn là đại lục thứ nhất tông. Mà còn có một nhóm người, bởi vì giáo lý không cùng, phân hóa thành lập Thái Thượng giáo. Ở dưới bối cảnh như vậy, Thái Thượng giáo thật lợi hại, từ không cần phải nói. Vậy Thái Thượng giáo giáo chủ tự nhiên cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại hỏi nói. Các ngươi ba người là quyết đấu thế này, xa luân chiến. Vẫn là ngươi cùng cái đó Cơ Vô Thường quyết đấu, người thắng lại cùng Thái Thượng giáo giáo chủ quyết đấu. Đều không phải là, Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói. Là ta cùng Cơ Vô Thường cùng nhau, cùng người kia quyết đấu. Cơ Vô Thường lợi hại sao? So ta chỉ cao chớ không thấp hơn. Vương Khang nhất thời kinh nghi nói. Các ngươi hai người cũng vẫn không đánh thắng hắn. Căn bản không đánh lại, nếu không phải ngươi là ta hoàn thiện vậy bộ tuyệt học, ta có thể hay không còn sống cũng là vấn đề, không quá ta cảm giác hắn hẳn là không muốn giết ta. Chấm, vậy Cơ Vô Thường đâu? Trọng thương, tại sao không có giết hắn? Hắn nói cấp cho hắn một lần cơ hội, không muốn lại u mê không tỉnh. Nghe được này, Vương Khang không khỏi được hít một hơi thật sâu. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng, kể cả Thái Thượng giáo giáo chủ liên thủ, cũng không phải là đối thủ. Vương Khang đơn giản là không cách nào tưởng tượng, ta rốt cuộc rõ ràng, ban đầu nàng tại sao sẽ chọn liền thiên vấn. Ấn Nguyệt Hòa Thượng thở dài nói, Hắn thật sự là ngút trời tư thế gian đệ nhất võ học kỳ tài, dưới sự hướng dẫn của hắn, Thái Thượng Giáo có lẽ thật có thể tái hiện thượng cổ đỉnh cấp, chỉ là. Ấn Nguyệt Hòa Thượng không có tiếp tục nói hết nhưng Vương Khang nhưng là hơi chậm lại. Trong lời này lượng tin tức rất lớn, vậy cho hắn biết Thái Thượng Giáo giáo chủ tên chữ. Trước hắn quả thật không biết Lý Thanh Mạn vậy chưa nói với hắn. Hoặc giả là có cái gì cấm kỵ, bây giờ bị Ấn Nguyệt Hòa Thượng lơ đãng nói ra. Quảng cáo, thiên vấn, đây chính là Thái Thượng Giáo giáo chủ tên chữ, chỉ là cái này hai chữ, sẽ để cho người cảm giác được một loại bất phàm cảm giác đập vào mặt. Bất quá Vương Khang rõ vẻ mặt nhưng là có chút cổ quái, nghe Ấn Nguyệt Hòa Thượng ý tựa hồ hắn cùng Thái Thượng Giáo giáo chủ vẫn là tình địch quan hệ. Hắn hẳn là thích một cô nương, sau đó cái cô gái này không thích hắn, nhưng thích Thái Thượng Giáo giáo chủ. Cái này tựa hồ có chút máu cho à, có lẽ hắn cùng Thái Thượng Giáo giáo chủ quyết đấu, chắc là có phương diện này quan hệ. Ngươi đây là cái gì diễn cảm? Ấn Nguyệt Hòa Thượng bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể đừng tùy tiện suy nghĩ chủ quan à, ngay sau đó hắn lại đổi chuyện nói. Lần này ta còn hiểu được một ít những thứ khác tin tức cùng ngươi có liên quan. Là cái gì, ngươi có biết không, thật ra thì thiên vấn một mực ở đưa ra một chuyện, hủy diệt thế tộc hoàng quyền, tái hiện thượng cổ thái thượng độc tôn, vô vi mà chỉ. Biết, Vương Khang gật đầu nói. Ở bên người ta có một cái thái thượng giáo thánh nữ, nàng đã sớm cùng ta nói qua, ngươi cũng đã gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi có biết hay không, thật ra thì lần này các ngươi triệu quốc xuất hiện hỗn loạn và nguy cơ, sau lưng cũng có thái thượng giáo bóng dáng, hoặc giả nói là thiên vấn sắp đặt. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp, mà ngươi lần này làm sự việc từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là vi phạm thái thượng giáo ý nguyện, ngươi biết chưa? Vậy thì như thế nào? Vương Khang lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta còn trơ mắt nhìn quốc gia phúc nghiêng, gia tộc tan biến mà thờ ơ, ta không phải cái ý này. Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói, người cái này như vậy thành tựu, đã khiến cho Thái Thượng Giáo chú ý, kết quả có hai loại, nếu không phải là bị trực tiếp bóp chết. Vậy còn có một loại đâu, thiên vấn cũng chính là Thái Thượng Giáo giáo chủ, sẽ đến tìm ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.